Bạn đang nghe chuyện xuyên không? Hàn môn đại tục nhân tại xóm ra đi. Ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 139. Đầu danh quốc công phủ đầu nhập vào thái tử là tình thế bức bách, bất đắc dĩ cử chỉ. Hoàng thượng chèn ép càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ muốn lại không tìm cái chỗ dựa. Cũng chỉ có thể ở hoàng thượng áp chế hạ dần dần đi hướng xuống dốc. Nên phía trước hoàng thượng có lẽ còn muốn dùng Minh quốc công phủ tới chế hành visa. Hiện giờ visa đổ, Minh quốc công phủ ở hoàng thượng nơi đó cũng liền không có tác dụng gì. Cứ như vậy, Minh quốc công phủ tình cảnh liền càng thêm gian nan. Thái tử trước khi chết đem Minh quốc công phủ bán cho tứ hoàng tử. Đối này, Đông Phương Trường Khanh cùng Minh quốc công phủ, những người khác đều vô cùng sinh khí, nhưng lại không thể nề hà. Hiện giờ Minh quốc công phủ rốt cuộc không có lúc trước ngạo khí, cảm thấy tòng long chi công có thể không. Duy trì tứ hoàng tử, Minh quốc công phủ kỳ thật là có chút chần chờ. Thái tử sau khi chết, triều đình thế cục thực không trong sáng, các hoàng tử sôi nổi ngoi đầu, nhưng hoàng thượng thái độ nhưng vẫn ba phải cái nào cũng được. Tứ hoàng tử tuy rằng vẫn luôn là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, nhưng cùng chiếm đích lại chiếm lớn lên đại hoàng tử so sánh với, liền không như vậy, chính thống cùng danh chính ngôn thuận. Minh quốc công phủ làm văn đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ, mặc kệ là từ cảm tình xuất phát, vẫn là từ quân thần cương thường xuất phát, đều nên duy trì đại hoàng tử. Nhưng tứ hoàng tử đắn đo. Minh quốc công phủ sai lầm, bức cho Minh quốc công phủ không thể không lại lần nữa vì tình thế mà thỏa hiệp. Thấy Minh quốc công nhân không thể không thỏa hiệp mà hiển lộ ra không cam lòng cùng ưu sầu, Đông Phương Trường Khanh an ủi nói. Kỳ thật đại hoàng tử cũng liền chiếm đích trưởng cái này danh phận. Nếu luận ở trong triều quyền thế, tứ hoàng tử vẫn là muốn càng tốt hơn. Ở rất nhiều hoàng tử chung, tứ hoàng tử cũng là nhất có năng lực kia một cái. Minh quốc công lắc lắc đầu, đại hoàng tử sau lưng thế lực cũng không nhỏ, khác không nói. Liền thần nông đường cùng biên cảnh quân đội quan hệ, chính là một cổ khó có thể bỏ qua trợ lực. Đông Phương Trường Khanh lại có bất đồng cái nhìn. Phụ thân, ta đạo không cảm thấy thần nông đường cùng biên cảnh quân đội quan hệ sẽ là đại hoàng tử trợ lực, nói không chừng đại hoàng tử còn sẽ tao này phản phệ. Phụ thân, ngươi cũng đừng quên, hoàng thượng chính là một vị không dung người khác nhúng chàm cùng khiêu khích chính mình quyền lực quân chủ. Từ xưa đến nay, đối với quân quyền, sở hữu hoàng đế đều tưởng có tuyệt đối khống chế, ngài nói, hắn nguyện ý nhìn đến đại hoàng tử cùng biên quân có quá nhiều liên lụy sao? Minh quốc công gật gật đầu. Ngươi nói được cũng có đạo lý, chính là đem nhà chúng ta cùng tứ hoàng tử cột vào cùng nhau, ta luôn là có chút bất an. En Đồng Phương, Trường Khanh mặc mặc, bất luận cái gì, sự đều không thể làm được ổn thắng không bồi. Từ trước mắt thế cục tới xem, tứ hoàng tử cuối cùng thắng lợi tỷ lệ vẫn là so mặt khác, hoàng tử lớn hơn một chút. Mặc kệ nói như thế nào, tứ hoàng tử có hoàng thượng sủng ái, mà hoàng thượng là quyết định người thừa kế mấu chốt nhất nhân tố. Minh quốc công cũng biết đầu nhập vào tứ hoàng tử đối. Minh quốc công phủ có lợi nhất, thở dài, áp xuống trong lòng về điểm này không muốn, hướng hiện thực thỏa hiệp. Như tứ hoàng tử mong muốn, Minh quốc công phủ đầu phục hắn, bất quá ở Đông Phương Trường Khanh tìm tới khi, hắn lại không như thế nào để ý tới hắn, Đông Phương Trường Khanh tới cửa mấy lần, hắn mới có thể miễn cưỡng bớt thời giờ thấy thượng một lần. Đối với tứ hoàng tử lạnh lẽo, Đông Phương Phương Trường Khanh tâm tình có chút trầm trọng. Lúc trước đầu nhập vào thái tử khi, thái tử đối bọn họ là thập phần lễ ngộ cùng coi trọng. Bởi vậy, cũng thoáng hòa hoãn bọn họ vi phạm gia huấn lòng áy náy, làm cho bọn họ trong lòng không như vậy khó chịu. Chính là hiện tại, tứ hoàng tử bày ra một bộ đối Minh quốc công phủ, có thể không bộ dáng, thật sự làm Đông Phương Trường Khanh cảm thấy vô cùng hèn nhát cùng nản lòng. Nhưng này cũng làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến, hiện giờ Minh quốc công phủ sớm đã nay đã khác xưa. Đầu nhập vào thái tử khi là thái tử có cầu với Minh quốc công phủ, mà đầu nhập vào tứ hoàng tử, càng nhiều lại là Minh quốc công phủ đang tìm cầu tứ hoàng tử che chở. Nở lại một lần bị tứ hoàng tử cự tuyệt triệu kiến, Đông Phương Trường Khanh biết hắn nếu là không giao ra một phần đầu danh trạng, tứ hoàng tử khả năng còn sẽ cho hắn làm ghẻ lạnh, do dự một chút, đuổi theo tứ hoàng tử xe ngựa. Điện hạ, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo điện hạ. Trong xe ngựa, tứ hoàng tử trong mắt xẹt qua thực hiện được ý cười. Đến trên xe tới nói đi. Chờ Đông Phương Trường Khanh lên xe ngựa, tứ hoàng tử cười hỏi. Cái gì chuyện quan trọng nha? Thế nhưng làm Trường Khanh công tử chạy tới cản bổn hoàng tử xe ngựa. Đông Phương Trường Khanh nỗ lực bỏ qua rớt tứ hoàng tử trong giọng nói hài hước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Điện hạ, Hiện giờ trên triều đình, mặt khác hoàng tử đều không đáng sợ hãi, chỉ có đại hoàng tử có thể cùng ngài chống chọi. Tứ hoàng tử đối Đông Phương Trường Khanh trực tiếp có chút kinh ngạc, nhướng mày nói, Nga, kia Trường Khanh, ngươi có cái gì biện pháp thay đổi loại này cục diện sao? Đông Phương Khanh nhìn tứ hoàng tử, đại hoàng tử lớn nhất, ưu thế chính là chiếm đích trưởng thân phận, nhưng chúng ta đều biết uổng có danh phận là vô pháp được việc. Bất quá, đại hoàng tử là may mắn, hắn sư phụ là thần nông đường đường chủ. Thần nông đường cùng biên quân quan hệ liền không nói, liền nói. Thần nông đường đường chủ là thiên trì lão nhân đồ đệ, mà thiên trì lão nhân lại là long thị truyền nhân lúc sau. Long thị truyền nhân ở bá tánh trong, lòng lực ảnh hưởng điện hạ hẳn là biết đến. Đánh long thị truyền nhân cờ hiệu, đại hoàng tử có thể thực nhẹ nhàng được đến bá tánh ủng hộ. Bá tánh ủng hộ, thần nông đường duy trì, đây là đại hoàng tử dừng chân triều đình cũng cùng ngài chống chọi. Quan trọng nhất hai, đại lợi thế, cũng là triều đại thời thần lựa chọn hắn quan trọng nguyên nhân. Long thị truyền nhân thần nông đường cuối cùng đều chỉ hướng một người, đó chính là Sở Diệu phu nhân, thời thị. Này đó tình huống tứ hoàng tử tự nhiên là rõ ràng, cho nên đâu? Không có thời thị, đại hoàng tử liền cùng cấp mất hai tay. Tứ hoàng tử mắt trợn trắng, thời thị có Sở Diệu che chở, nàng chính mình cũng là cái thủ đoạn lợi hại, nếu là dễ đối phó, bổn hoàng tử còn dùng đến ngươi nhắc tới điểm. Đông Trường Khanh trầm mặc một chút, visa xét nhà sau, thần trộm đi hình bộ gặp qua vi giật thần, hắn nói cho thần một ít việc. Tứ hoàng tử tức khắc tới hứng thú. Chuyện gì? Thái tử một hệ sở dĩ sẽ toàn quân hủy diệt, là bởi vì Sở Diệu phát hiện bọn họ bí mật. Nói đến làm thái tử, thái hậu, hoàng hậu ngã xuống bí mật, Đông Phương Trường Khanh cùng tứ hoàng tử trên mặt đều có chút khác thường. Hai người đều không tin hoàng thượng phía trước công bố nguyên nhân, cái gì thái hậu độc sát thái hoàng thái hậu, chẳng qua lừa gạt người lấy cớ mà thôi. Đông Phương Trường Khanh tiếp tục nói, vì ngăn cản Sở Diệu đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài, vi gia phái Đông Kiếm đem thời thị cấp bắt cóc, mục đích chính là vì dụ dỗ vây sát Sở Diệu. Tuyệt điên tông sư đều ra ngựa, trong lúc vi gia còn phái ra thượng trăm cái sát thủ, nhưng cuối cùng lại là vi gia đại bại, Sở Diệu cùng thời phù hân an nhiên không việc gì. Điện hạ cảm thấy đây là vì cái gì? Tứ hoàng tử mặt nói, Sở Diệu cũng là tuyệt điên tông sư, vi gia bại cũng không hiếm lạ. Đông Phương Trường Khanh lắc đầu. Không đúng, điện hạ đừng quên, thời thị chính là ở Đông Kiếm thủ trung, một khi Sở Diệu phản kháng nàng là có thể tùy thời giết thời thị. Sở Diệu mặc dù võ công lại cường, đối mặt thượng trăm cái sát thủ vây sát, hắn cũng vô pháp trước tiên cứu ra thời thị. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, thời thị an nhiên không việc gì đã trở lại, điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, theo ta được biết, thời thị còn dược đổ hai cái cửu phẩm cao thủ, chính là bởi vì kia hai người mới định rồi thái tử một hệ tội. Tứ hoàng tử nhíu mày. Ngươi là nói, thời thị phía sau có cao thủ chống lưng. Thần hoài nghi, thời thị sau lưng có tuyệt điên tông sư tương hộ. Tứ hoàng tử, liên tính như vậy, lại có thể thế nào đâu? Tuyệt điên tông sư võ nghệ cao cường, tới vô ảnh đi vô tung, hoàng thượng đối thứ nhất thẳng thập phần kiêng kỵ. Chúng ta có thể hướng hoàng thượng lộ ra, thời thị chính là một vị tuyệt điên tông sư. Ha ha, cười lên tiếng, ngươi đem phụ hoàng đưa ngốc tử. Đông Phương Trường Khanh mặt vô đổi màu nói, chỉ cần hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ, trong lòng có ngật đáp, đối điện hạ tới nói chính là chuyện tốt. Làm hoàng thượng nhi tử, tứ hoàng tử từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, liền ở vào tranh đấu bên trong, thái tử ở thời điểm cùng thái tử đấu, thái tử đổ, đại hoàng tử lại ngoi đầu. Đại hoàng tử sau lưng thế lực kỳ thật rất nhiều, Nhạc gia, Chu gia, nhà ngoại Ôn quốc công phủ Trang gia, đều là không thể khinh thường quyền quý thế gia. Chu gia cùng Trang gia ở kinh thành kinh doanh số đại, sớm đã kết thành một chương tương đối vững chắc nhân tế Internet. Hơn nữa, trải qua quá ngôi vị hoàng đế thay đổi, làm người xử thế đều thực cẩn thận cùng điệu thấp. Tứ hoàng tử muốn thông qua này hai nhà tới đối phó đại hoàng tử, một chốc thật đúng là tìm không thấy cái gì đột phá khẩu. Nhưng đại hoàng tử sư phụ, thời phù hân liền không giống nhau. Thần nông đường mới khai 10 năm sau, ở biên cảnh liền thu hoạch như vậy nhiều danh vọng. Này nhưng đã sớm chọc đến không ít người đỏ mắt. Nên hơn nữa, thời phù hân ngày thường làm người tranh cường háo thắng, lại cao điệu, thả bên ngoài thanh danh, cũng không phải như vậy hào. Có thể toàn chỗ trống đã có thể nhiều. Phía trước tứ hoàng tử còn bận tâm, Sở Diệu giám sát Tư Chỉ Huy thân phận, không muốn cùng kia hai vợ chồng cứng đối cứng, nhưng nghe xong Đông Phương Khanh nói Sở Diệu vợ chồng ở Thái Tử rơi đài một chuyện trung khởi mấu chốt tác dụng, hắn đối hai người cảnh giác đạt tới đỉnh điểm. Thái tử đương nhiều năm trữ quân, không như thế nào phạm quá lớn sai, lại có visa cùng quan viên duy trì, địa vị kỳ thật là thực củng cố, hắn cùng thái tử đấu nhiều năm cơ hồ không chiếm được quá tiện nghi. Cứ như vậy, thế nhưng cũng bị Sở Diệu vợ chồng cấp dễ như trở bàn tay vặn ngã, làm hắn như thế nào không kinh hãi cùng kiêng kỵ. Nếu nói phía trước tứ hoàng tử, còn cảm thấy không cần phải lập tức, liền cùng đại hoàng tử đấu, cái người chết ta sống, chỉ cần chậm rãi tan rã suy yếu đi theo hắn, nhưng người đó là được. Nhưng giờ phút này, hắn lại bức thiết muốn diệt trừ Thời Phù Hân. Chính diện, cùng đại hoàng tử giao phong, lợi thế đối lợi thế, tứ hoàng tử là không sợ, nhưng hắn sợ biến số. Thần Nông Đường cùng Hồng Nhan Tiếu Quật khởi đến quá nhanh, Thời Phù Hân chính là biến số tồn tại. Tứ hoàng tử tâm sự nặng nề trở về hoàng tử phủ, bởi vì trong lòng cất giấu sự, đối với chào đón lấy lòng hắn tiểu thiếp nhóm cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Thấy tứ hoàng tử trực tiếp đuổi rồi thiếp thất, tứ hoàng tử phi trong lòng có chút mừng thầm. Nhưng mà không đợi nàng cao hứng bao lâu, liền nghe tứ hoàng tử hỏi. Thật dài thời gian không gặp Lý Thị, nàng thế nào? Tứ hoàng tử phi trên mặt tươi cười, trở nên có chút miễn cưỡng. Lý Thị từ năm trước đẻ non sau, người liền ốm yếu, điện hạ như thế nào đột nhiên nhớ tới nàng tới. Vợ chồng nhất thể, đối với tứ hoàng tử phi, tứ hoàng tử vẫn là nguyện ý cùng nàng nói một ít bên ngoài sự. Sở Diệu phu nhân, thời thị là lão đại sư phụ, ta tưởng nhiều hiểu biết một chút. Lý Thị bọn họ một nhà không phải cùng thời thị, một nhà sâu xa thâm, hậu sao? Nghe vậy, tứ hoàng tử phi sắc mặt hảo không ít, kia ta hiện tại liền đem Lý Thị kêu lên tới. Tứ hoàng tử lắc đầu, ngay sau đó đứng lên, thật dài thời gian không gặp nàng, ta đến nàng trong phòng ngồi ngồi đi. Nhìn tứ hoàng tử rời đi, tứ hoàng tử phi ánh mắt có chút chớp động. Cái này Lý Thị sợ là muốn phục sủng. Nàng biết đến thái tử sau khi chết, trên triều đình chính là tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử ở tranh ở đấu, thời thị làm đại hoàng tử sư phụ, tự nhiên cũng là tứ hoàng tử đả kích đối tượng. Hướng về phía Lý gia cùng thời gia kia, nói không rõ quan hệ, liền cũng đủ tứ hoàng tử tăng thêm lợi dụng. Nha hoàn cười nói, Lý thị lại được sủng ái cũng là thiếp thất như thế nào cũng không vượt qua được hoàng tử phi ngài đi. Tứ hoàng tử thiếp thất không ít, trừ bỏ có thể vì tứ hoàng tử mang đến trực tiếp ích lợi, hoặc là đặc biệt, được sủng ái thiếp thất, đại đa số thiếp thất, đều không có đơn độc sân. Lý gia không có quyền thế. Lý Phù Chi cũng hoàn toàn không như thế nào đến tứ hoàng tử yêu thích, hiện giờ nàng còn cùng mặt khác hai cái thiếp thất cùng ở một cái sân. Di nương, uống dược. Sân Tây Sương Phòng, Lý Phù Chi chính vùi đầu theo hoa, nhìn đến nha hoàn bưng chén thuốc tiến vào, trên mặt liền không khỏi lộ ra kháng cự chi sắc. Dược, quá khổ. Hơn nữa nàng đều uống lên đã hơn một năm, thân thể cũng không gặp có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Của hồi môn nha hoàn vừa thấy Lý Phù Chi sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức khuyên nhủ. Di nương, chỉ có đem thân thể dưỡng hảo, mới có thể, vì điện hạ dựng dục con nối dõi, này dược tuy rằng khổ điểm, nhưng là nô tỳ chuẩn bị mất hoa quả. Lý Phù Chi cũng biết nếu muốn ở tứ hoàng tử phủ dừng chân, cần thiết đến có cái hài tử mới được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chén thuốc. Thấy chết không sờn cấp một ngụm buồn, nha hoàn vội vàng đệ thượng mứt hoa quả, cười nói, chờ di nương thân thể hào, nhất định có thể cấp điện hạ sinh hạ con nối dõi. Lý Phù Chi ăn viên mứt hoa quả vẫn là vô pháp đạm đi trong miệng cay đắng, nghe nha hoàn nói lên con nối dõi liền không khỏi nghĩ đến năm trước chúng kế xảy mất hài tử, tâm liền từng đợt chịu đau. Vì rời đi trong lòng khó chịu, Lý Phù Chi lại lần nữa cầm lấy thêu lều. Nha hoàn thấy vội vàng nói, di nương, ngươi đều theo ban ngày, nghỉ một lát nhi đi, dư lại nô tỳ tới theo, bảo đảm sẽ không lầm nộp lên nhật tử. Nghe được lời này, Lý Phù Chi tâm tình càng thêm đổ đến lợi hại. Đã từng nàng cũng là tỉ mỉ kiều dưỡng tiểu thư khuê các, hiện giờ thế nhưng, lưu lạc đến muốn dựa buôn bán theo phẩm mới có thể miễn cưỡng độ nhật hoàn cảnh. Lý Phù Chi hồi tưởng khởi ở Võ Xương Bá Phủ sinh hoạt thời gian, lúc ấy nàng vô ưu vô lự, chỉ cần trang điểm hảo chính mình, vui vui vẻ vẻ cùng bọn tỉ muội chơi đùa liền hảo. Vạn sự không ưu. Nhưng thời chính hòa một nhà đột nhiên xuất hiện, làm như vậy nhật tử hoàn toàn một đi không trở lại. Nếu là thời chính hòa, một nhà chưa từng có xuất hiện quá nên thật tốt a, nàng vẫn là Võ Xương Bá Phủ gia cô nương, sẽ gả đến một hộ người trong sạch làm chính thất, mà không phải giống hiện tại như vậy co đầu rút cổ ở một cái tiểu viện tử hơi tàn độ nhật. Nàng trong lòng là thập phần chán ghét. Thời chính hòa một nhà, Bởi vì này Toàn gia, nàng nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn có làm Lý gia gà bay chó sủa ngày càng lụn bại, càng sống càng chật vật. Lý lão gia tử một nhà, nàng cũng đánh tâm nhãn cảm thấy chán ghét. Đối mặt nơi chốn kéo chân sau Lý lão nhân cùng Lý lão bà tử, nàng đều không muốn gọi bọn hắn tổ phụ tổ mẫu. Liền ở Lý Phủ Chi nghĩ này đó, mày càng nhăn càng chặt thời điểm, nha hoàn đột nhiên kinh hô ra tiếng. Di nương, điện hạ tới. Lý Phủ Chi hoàn hồn, ngẩng đầu hướng tới cửa phòng nhìn lại, liền nhìn đến tứ hoàng tử cười đi đến, vạn phần kinh ngạc nói. Điện hạ, ngài như thế nào tới? Tứ hoàng tử buồn cười nhìn Lý Phủ Chi, trêu ghẹo nói. Nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ không chào đón bổn hoàng tử nhá. Lý Phủ Chi cuống quýt đứng lên. Không có không có, điện hạ đừng hiểu lầm. Thiếp thân ngóng trông ngươi tới còn không kịp đâu, vừa mới là quá kinh ngạc. Tứ hoàng tử đi đến Lý Phủ Chi bên người, tự nhiên kéo tay nàng. Trước chút thời gian bận quá, vắng vẻ ngươi, ngày sau bổn hoàng tử sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Lý Phủ Chi trên mặt tức khắc lộ ra ngọt ngào tươi cười. Chính sự quan trọng, điện hạ có thể nghĩ thiếp thân liền cảm thấy mỹ mãn. Tứ hoàng tử lôi kéo Lý Phủ Chi ngồi xuống. Nha hoàn còn không có cầm chén thuốc thu đi, nhìn đến trên bàn chén thuốc không khỏi hỏi. Như thế nào thân thể của ngươi còn không có dưỡng hảo? Lý Phủ Chi chua xót cười cười, cũng không nói lời nào. Nha hoàn thấy, vội không ngừng trả lời. Điện hạ, nhà ta di nương uống dược đều uống lên gần một năm, nhưng vẫn luôn cũng chưa khởi sắc. Đại phu mỗi lần đều nói phải hào hào dưỡng, nhưng di nương càng dưỡng càng không tinh thần. Tứ hoàng tử nghe xong, trực tiếp đối đứng ở cửa bên người thái giám nói. Lấy bổn hoàng tử thiệp đi thái y viện tìm cái thái y lại đây cấp Lý di nương nhìn xem. Thấy tứ hoàng tử thế, nhưng thỉnh thái y lại đây cho nàng xem bệnh, Lý Phù Chi có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn Lý Phù Chi kinh ngạc nhìn chính mình, tứ hoàng tử xoa xoa nàng bên mái tóc mái, cười nói. Thân thể của ngươi là bổn hoàng tử nhất quan tâm sự, dưỡng hảo sau cần phải sớm ngày, vì bổn hoàng tử sinh hạ tiểu hoàng tôn a. Lý Phù Chi đỏ bừng mặt, cúi đầu, ân một tiếng. Tứ hoàng tử lại quan tâm Lý Phù Chi vài câu. Sau đó liền bắt đầu thiết nhập chính đề. Ngươi cũng đã lâu không hồi quá nhà mẹ đẻ, chờ thái y xem qua sau, ngươi về nhà mẹ đẻ nhìn xem đi. Lý Phủ Chi trong lòng kỳ quái tứ hoàng tử, đột nhiên nhắc tới chính mình nhà mẹ đẻ. Bất quá vẫn là thuận theo gật gật đầu, làm ra một bộ, đều nghe tứ hoàng tử bộ dáng. Tứ hoàng tử một bên vuốt ve Lý Phủ Chi, tay một bên tiếp tục nói. Bổn hoàng tử muốn biết, thời chính hòa một nhà tình huống, sau khi trở về, nhiều hỏi hỏi ngươi tổ phụ tổ mẫu. Lý Phủ Chi trong lòng căng thẳng, giờ phút này, nàng giống như có chút minh bạch tứ hoàng tử, vì sao sẽ đột nhiên đến nàng trong phòng tới. Điện hạ muốn biết cái gì, thiếp thân sau khi trở về, nhất định hào hào hỏi một chút tổ phụ tổ mẫu. Tứ hoàng tử, đều hỏi một chút đi. Nói, cười nhìn Lý Phủ Chi, thời chính hòa một nhà hiện giờ là càng ngày càng rực rỡ. Như thế nào các ngươi một nhà lại càng qua càng không được? Lý Phủ Chi không được tự nhiên cúi đầu, tứ hoàng tử lại nói. Ta không thích kia Toàn gia, vô quy vô củ. Vẫn là các ngươi một nhà càng đến lòng ta, nhìn kia Toàn gia ở trước mắt nhảy tới nhảy lui, thật là đủ đen đủi. Nếu là bọn họ không còn nữa thì tốt rồi. Lý Phủ Chi nghe minh bạch tứ hoàng tử ý tứ, lần này làm nàng về nhà mẹ đẻ phóng trưng là vì làm nàng tìm ra bất lợi thật chính hoa một nhà tin tức. Tứ hoàng tử ở Lý Phủ Chi trong phòng ngây người ban ngày, bồi Lý Phủ Chi nhìn thái y, lại bồi nàng dùng cơm chiều. Cơm chiều trong lúc cùng sân hai cái thiếp thất biết tứ hoàng tử ở Lý Phủ Chi nơi này, đều trang điểm đổi mới hoàn toàn tìm lại đây, một hai phải lưu lại hầu hạ tứ hoàng tử dùng cơm. Tứ hoàng tử nguyên bản là tưởng cùng Lý Phủ Chi nhiều lời nói, Lý gia người sự, nhưng này hết thảy đều bị này hai cái thiếp thất cấp rào hợp, cái này làm cho hắn thập phần bực bội. Được rồi, bốn hoàng tử nơi này không cần phải các ngươi hầu hạ, đều lui ra. Thấy tứ hoàng tử trầm mặt hai cái thiếp thất, chỉ có thể không tình nguyện rời đi. Các nàng vừa đi, tứ hoàng tử liền đối với Lý Phủ Chi nói. Ngươi thân mình không tốt, cùng người hợp trụ chung quy là quá ầm ĩ, bất lợi với tu dưỡng. Ta đây liền làm người đi thu thập sân, ngày sau ngươi một người trụ một cái sân. Lý Phủ Chi không nghĩ tới còn sẽ có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, nàng thật sự phiền chán chết cùng người khác cùng ở một cái sân, việc nhiều phiền toái nhiều. Có thể có chính mình đơn độc sân là nàng vào tứ hoàng tử phủ sau muốn nhất. Tạ điện hạ. Lý Phủ Chi tiểu ý ôn nhu hầu hạ tứ hoàng tử ăn xong rồi cơm, bởi vì thân thể còn không có dưỡng hảo, tứ hoàng tử không có ngủ lại. Lý Phủ Chi tự mình đem tứ hoàng tử đưa ra viện môn, cũng đứng ở viện môn khẩu nhìn theo tứ hoàng tử, cho đến tứ hoàng tử thân ảnh nhìn không tới, mới lộn trở lại trong phòng. Di nương, điện hạ như thế quan tâm ngài, ngài cuối cùng là khổ tận cam lai. Tương so với nhà hoàn vui vẻ cao hứng, Lý Phù Chi sắc mặt lại có chút trầm trọng. Nàng biết, tứ hoàng tử hôm nay sở dĩ nhớ tới chính mình, còn đối nàng quan tâm săn sóc, bất quá là bởi vì tưởng từ nàng nơi này được đến đối phó. Phó, thời chính hòa một nhà biện pháp, nếu nàng không làm tốt chuyện này, ngày sau nàng ở trong phủ Nhật Tử nói không chừng sau ngày nay đều còn muốn khổ sở. Thu thập một chút quá hai ngày chúng ta hồi tranh Lý gia. Theo Tằng gia xuống dốc, Lý Chính Khôn một nhà không người giúp đỡ. Bốn cái hài tử kết hôn cơ hồ hao hết Tằng Vũ Vi của hồi môn. Hơn nữa còn muốn lôi kéo Lý lão nhân cả gia đình. Nhật Tử là càng qua càng khó. Mắt thấy người một nhà Nhật Tử càng ngày càng trứng chọi đá. Lý Chính Khôn từ bỏ văn nhân thanh cao, cắn răng bán đi lúc trước Võ Xương Bá phủ cấp nội thành phòng ở, mang theo toàn gia dọn đi ngoại thành cư trú. Lý Phù Chi ngồi hoàng tử phủ xe ngựa ra nội thành, nhìn càng đi ngoại đi liền càng ngày càng ồn ào bề bộn cảnh sắc, gia phủ hảo tâm tình nháy mắt không có. Bọn họ một nhà, nguyên bản là ở tại rộng mở khí phái Bá Tước Phủ, sau lại dọn ra Bá Tước Phủ, trụ vào nội thành bình thường đình viện. Tới rồi hiện giờ, thế nhưng chỉ có thể bên ngoài thành tìm đầy đất cư trú. Bọn họ một nhà như thế nào liền lưu lạc tới rồi hôm nay tình trạng này. Lý Phù Chi trong mắt lập lòe hận ý, là thời chính hòa một nhà. Này toàn gia xuất hiện chính là bọn họ ra ác mộng bắt đầu. Nghĩ đến thời chính hòa một nhà hiện giờ tình huống, Lý Phù Chi tâm liền củ đến sinh đau. Thời chính hòa hiện tại là Bắc Tràng Bình Mã Tư chỉ huy, chức quan tuy không lớn, nhưng quyền lực lại không nhỏ, mà từng kim thượng không được mặt bàn kim thị, cũng từ nông phụ biến thành quý phu nhân. Để cho người hít thở không thông chính là, thời chính hòa bốn cái con cái gả cưới đều cực kỳ hảo, khi chính hiên cưới phương Nam tổng bắt nữ nhi, kế thừa nhạc gia nhân mạch, hiện giờ chính mình cũng thành phương Nam tổng bát. Thời Phù Âm gả vào An Quốc công phủ. Thời Phù Hân gả vào Vinh Thân vương phủ, khi chính hảo thượng công chúa. Huynh muội bốn người toàn bộ đều bước lên vào quyền quý thế gia. Mà bọn họ đâu, đại ca chỉ có thể cưới một cái tiểu quan chi nữ, nàng thành tứ hoàng tử thiếp thất, đệ đệ cùng muội muội càng không xong, đệ đệ cưới chính là một tiểu thương nhân nữ nhi khiêm mà muội muội thế, nhưng chỉ có thể gả cho một cái bạch thân. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ hai nhà này thật lớn khác biệt, Lý Phù Chi liền phải thở không nổi tới. Sau nửa canh giờ, ở Lý Phù Chi tâm đổ cùng phiền muộn chung, xe ngựa xử vào một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, cuối cùng ngừng ở ngõ nhỏ một tòa hai tiến sân trước. Ở nha hoàn nâng hạ Lý Phù Chi xuống xe ngựa. Còn không có tiến viện môn, Lý Phù Chi liền nghe được bên trong truyền đến. Lý lão thái to lớn vang dội tiếng gầm gừ, làm nàng khó nhất lấy tiếp thu chính là nàng mẫu thân. Dùng đồng dạng to lớn vang dội thanh âm hồi dỗi Lý lão thái. Lý Phù Chi có chút ngơ ngẩn, lúc này mới nhiều ít năm, đã từng thỏa đáng tự phụ mẫu thân thế, nhưng cũng trở nên giống như thôn phụ giống nhau thô tục bất kham. Chi tí nhi. Tựa kích động lại tựa kinh ngạc thanh âm, truyền vào trong tai. Lý Phù Chi quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến phụ thân Lý Chính Khôn, chính khí thở hổn hển lực hiện câu nệ xoa xoa tay, đầy mặt kinh hỉ nhìn nàng. Phụ thân nhìn thấy thân nhân, Lý Phù Chi cũng thực kích động. Lý Chính Khôn vui sướng hướng đi Lý Phù Chi, có thể đi vài bước. Chú ý tới Lý Phù Chi tầm mắt dừng ở chính mình tay phải thượng bút lông thượng, liền xấu hổ ngừng lại. Vi phụ rảnh rỗi không có việc gì, liền ở đầu ngõ chi cái quán, cho người ta viết viết thư gì đó. Vừa mới nghe được trên đường người ta nói chúng ta ngõ nhỏ tới quý nhân, vi phụ nghe bọn hắn miêu tả xe ngựa bộ dáng, liền đoán được là ngươi, một cái kích động, liền bút đều quên buông xuống. Lý Phù Chi nghe xong, chỉ cảm thấy dị thường chua xót. Lúc này, Lý gia trong viện lại lần nữa truyền đến Lý Lão Thái cùng Tằng Vũ Vi cãi nhau thanh, trong đó còn trộn lẫn hợp lại mặt khác phụ nhân thanh âm. Lý Chính Khôn nghe xong, dị thường xấu hổ, chạy chậm vào sân. Thực mau, Lý Lão Thái cùng Tằng Vũ Vi đối tiếng mắng biến mất, chi tỷ nhi. Tằng Vũ Vi một trận gió dường như chạy ra tới, nhìn đến Lý Phù Chi, đột nhiên nhào lên đi liền đem người cấp ôm lấy. Ta nữ nhi. Ngươi cuối cùng trở về xem ngươi, mẫu thân. Lý Phù Chi hồi ôm Tằng Vũ Vi, mẹ con hai đều ướt hốc mắt, Lý Chính Khôn ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng cũng thập phần không dễ chịu. Chi tỷ nhi tuy vào tứ hoàng tử hậu viện, nghe tới rất ngăn nắp, nhưng nói đến cùng chỉ là một cái thiếp thất, nếu muốn về nhà mẹ đẻ, đến trước trưng cầu tứ hoàng tử phi đồng ý. Bất quá cũng may chi tỷ nhi vào tứ hoàng tử hậu viện, bằng không, nhà bọn họ Nhật Tử chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Ngoại thành sinh hoạt cũng không dễ dàng, liền hắn ở đầu ngõ bãi cái quán, cũng sẽ lọt vào trên đường du thủ du thực khi dễ. Quê nhà chi gian cũng là cọ sát không ngừng, nếu không phải biết nhà bọn họ có cái nữ nhi vào tứ hoàng tử phủ, Lý gia Nhật Tử cũng sẽ không như vậy Thái Bình. Chú ý tới ngõ nhỏ nhà khác khai viện môn, trộm hướng tới bọn họ bên này nhìn, Lý Chính Khôn mới mở miệng làm mẹ con hai trước về nhà. Vào sân sau, Lý Phù Chi lại là một trận hít thở không thông. Người quá nhiều. Mấy năm nay, năm cái đường huynh đường đệ đều thành thân sau, bọn họ hài tử lại lục tục sinh ra, hài tử nhiều nhất đại đường ca có 4 cái hài tử, ít nhất cũng có 2 đứa nhỏ. Một cái hai tiến sân, ở hơn 30 khẩu người, như thế nào có thể không chen chúc. Tăng Vũ Vi nhất hiểu biết chính mình nữ nhi, thấy Lý Phù Chi cau mày, biết nàng không mừng. Lý ra những người khác, liền nói ngay, Chi tỷ nhi, đi đi nương nhà ở. Nói, lôi kéo Lý Phù Chi liền vào thượng phòng. Lý Chính Khôn thấy, cũng không nói thêm cái gì, đuổi kịp mẹ con hai. Mấy năm nay gà bay chó sủa sinh hoạt đã sớm mài đi hắn đối cha mẹ thân nhân kia một chút số lượng không nhiều lắm, nhụ mộ chi tình. Mỗi ngày, mồm quy củ ngậm miệng quy củ lúc này tới, cũng không nói trước bái kiến tổ phụ tổ mẫu. Lý Lão Thái nói thầm hai câu. Quay người đi tìm Lý Lão Nhân. Lý Lão Nhân đã sớm từ tằng tôn trong miệng biết được Lý Phù Chi đã trở lại, nhìn đến Lý Lão Thái sắc mặt không tốt vào nhà, nghiêm khắc nói. Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi. Lý Lão Thái vừa định cãi lại, lại nghe được Lý Lão Nhân nói. Chúng ta cùng Lão Nhị Lão Tam đều dựa vào Lão Đại một nhà sống qua, Chi tỷ nhì lại là Lão Đại gia nhất có năng lực, ngươi đừng đi tìm không thoải mái. Ta nhưng nghe nói, cho người ta làm tiểu thiếp là không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Trừ phi tiểu thiếp tương đối được sủng ái, Chi tỷ nhi có thể trở về thuyết minh nàng ở hoàng tử phủ quá đến không tồi. Hoàng tử, kia chính là hoàng thượng nhi tử, nhân ra khe hở ngón tay chảy ra một chút đồ vật. Liền đủ chúng ta một nhà ăn uống không lo, người hống hảo Chi tỷ nhi nói không chừng còn có thể cấp có tài có phúc. Bọn họ tìm được một kiện giống dạng nhẹ nhàng sai sự. Lý Lão Thái cười nhạo nói, kia nha đầu chết tiệt kia đã trở lại, liền tiếp đón ta một tiếng đều không có. Ngươi còn có thể trông cậy vào nàng, giúp có tài bọn họ. Nằm mơ đâu? Lý Lão Nhân vừa muốn nói gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện. Thanh. Cha, nương, Chi tỷ nhi tới xem các người. Nghe vậy Lý Lão Nhân cùng Lý Lão Thái kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo liền nhìn đến Lý Phù Chi ở Lý Chính Khôn, Tăng Vũ Vi cùng đi hạ đi vào nhà ở.